Tàn độc lương duyên, chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Việt writer, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Ho Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn, bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 333, hôn lễ của Lâm lão gia tử, tôi sẽ không đi cùng cô tới đó. Hành lang cuối cùng đã trống rỗng. Bà Hạ đi tới bên cạnh Hạ Vũ Hào, nhìn vết thương nơi khóe mắt, sắc bén nói. Đã đến lúc này rồi, con vẫn còn chọc giận ông nội sao? Lúc nào rồi? Hạ Vũ Hào nhếch nhếch khóe môi. Cho dù con không làm ông nội tức giận, ông ấy cũng sẽ không cho ba thừa kế. Bà Hạ nhíu mày, sắc mặt khó coi hỏi. Ông nội hỏi chuyện của con và Hướng Thu Vân sao? Con trả lời không vừa lòng nên ông mới tức giận. Nếu ba rất tò mò về những gì con đã thảo luận với ông nội, tại sao ba không tự mình hỏi ông nội? Hạ Vũ Hào nở nụ cười. Con có nói chuyện khó nghe với ba cũng vô dụng. Bà Hạ nói, con tự nghĩ đi, nếu con làm cho ông nội phiền lòng, ông ấy sẽ không để lại cho con một xu mà lấy luôn chức chủ tịch của con. Con sẽ làm gì nuôi sống con cùng với Hướng Thu Vân? Cho dù có năng lực, con cũng có thể đi làm ở công ty khác. Con nghĩ Bùi Tùng cùng Hạ Nhuận Trạch mà con xúc phạm có thể để con sống tốt với Hướng Thu Vân sao? Đừng mơ mộng, lúc đó đừng nói đến Bùi Tùng cùng Hạ Nhuận Trạch, một mình Hân Yên cũng đủ cho con uống một bình rồi. Nếu thật sự con cái gì cũng không có, cô ta xuống tay với Hướng Thu Vân, con có thể ngăn chặn được sao? Bình ở đây là bình nước hoặc rượu, nếu uống một lúc một bình dễ bị sặc. Hạ Nhuận Trạch là con của chú ba, không giống cha, là người cũng có chút tài, nhưng không bằng Hạ Vũ Hào. Hạ Vũ Hào nắm chặt tay từng chút một nhưng vẻ mặt vẫn như cũ. Việc của con, ba không cần lo lắng cho con, ta đã cùng con giải thích rồi, làm như thế nào là việc của chính con. Bà Hạ vung tay lên kiểm tra thời gian, đi tới cửa thang máy. Hạ Vũ Hào mím môi, lưng kéo căng, anh biết rất rõ tất cả những gì cha anh nói đều là sự thật. Anh cau mày cởi hai cúc chiếc áo sơ mi, nhưng sự ngột ngạt trong lồng ngực không giảm đi một nửa mà còn nhiều hơn. Khóe mắt bị cốc ném vào hơi đau, nhất thời không nhìn rõ mọi vật, lông mày nhíu chặt hơn, liền đến khoa mắt khám bác sĩ, sau khi xác định không sao cả anh liền đến công ty. Trúc Hiền Trang. Không lâu sau khi Hạ Vũ Hào rời đi, Trung Khánh Hiên cùng Nhậm Gia Hân đến. Hướng Thu Vân nghĩ cũng cảm thấy nhàm chán, nhưng cùng Nhậm Gia Hân tán gẫu bên lề, độ nhàm chán cũng bớt đi một chút, thỉnh thoảng Nhậm Gia Hân kể vài câu chuyện cười nhạt nhẽo, cô cũng sẽ cười hợp tác. Vũ Hào sợ một mình cô sẽ chán, để tôi dẫn cô ấy qua đây. Trung Khánh Hiên đầy cặp kính gọng vàng, Nhậm Gia Hân cảm thán nói, không thể thấy được Đại Băng Sơn ân cần như vậy. Nói xong, cô ta vỗ đầu nói với đôi mắt to đen láy. A Hiên, không đúng. Đại Băng Sơn đối xử với Hướng Thu Vân tốt như vậy khi nào vậy? Trung Khánh Hiên cũng hứng thú chờ Hướng Thu Vân trả lời. Hôn lễ của Lâm lão gia tử, tôi sẽ không đi cùng cô tới đó. Hướng Thu Vân đột ngột chuyển chủ đề. Tôi lúc đó sẽ làm ít chuyện, nếu đi cùng cô có thể ảnh hưởng đến cô. Nhậm Gia Hân lập tức quên mất câu hỏi trước đó, thay vào đó hỏi. Cô định làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Hướng Thu Vân không trả lời. Định đánh Lâm Tuyết Nghi sao? Trong lúc Lâm lão gia tử đang ngủ say, lén cắt râu ông ta. Chấm, Nhậm Gia Hân đoán chừng ngẫu nhiên, cuối cùng mơ hồ chớp mắt, sau đó thấp giọng nói. Hướng Thu Vân, buổi tối cô định theo dõi Lâm lão gia tử và Lâm Tuyết Nghi sao? Nghe đến phỏng đoán cuối cùng, Trung Khánh Hiên đầu óc cũng muốn nổ tung rồi. Hướng Thu Vân nhướng mày, còn chưa kịp nói chuyện đã bị Nhậm Gia Hân ôm lấy mặt. Hướng Thu Vân, tôi chưa từng thấy một người đàn ông 70 tuổi nào lên giường với một cô gái 20 tuổi lên giường, hay cô để tôi đi chung với cô đi. Hướng Thu Vân, nhìn cái gì mà nhìn, một cái lão già hom hem có gì mà nhìn, nhìn tôi còn chưa đủ sao. Trung Khánh Hiên nhướng mày, nhấc Nhậm Gia Hân rời khỏi Hướng Thu Vân. Nhậm Gia Hân sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. Hướng Thu Vân, cô khẽ ho một tiếng nói, đều không phải, đưa cô đến đó cũng không tiện nên tôi sẽ không đi cùng cô. Nhậm Gia Hân còn muốn nhao nhao, nhưng lại bị Trung Khánh Hiên cắt ngang. Nếu em không sợ ngày mai không xuống giường được thì bây giờ tiếp tục quấn lấy Hướng tiểu thư đi. Anh, Nhậm Gia Hân căng phồng lên như khinh khí cầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh, lại ỉu xìu. Sư phụ, anh tại sao còn chơi trò lưu manh anh? Giọng nói càng ngày càng nhỏ. tốt, điện thoại của Trung Khánh Hiên rung lên, anh nhìn lướt qua tin nhắn rồi cất đi. Mấy ngày trước vừa mới phát hành một bộ phim, đánh giá cũng không tệ, sao chúng ta không cùng nhau đi xem? Hướng Thu Vân muốn từ chối, nhưng không chịu nổi Nhậm Gia Hân quấn quýt cộng thêm la khóc om sòm, cuối cùng cũng đồng ý, khi cô cùng bọn họ đến rạp chiếu phim, cô mới nhận ra Hạ Vũ Hào cũng ở đó, âu phục giày xéo ngồi trên chiếc sofa màu đỏ rượu trước phòng bán vé, nhìn tài liệu trông có vẻ lạc lõng với những người xung quanh anh ta. Bận rộn như vậy sao còn tới đây? Trung Khánh Hiên đi tới, vỗ vai Hạ Vũ Hào. Hạ Vũ Hào cất tài liệu vào trong cặp tài liệu, đảo mắt về phía Hướng Thu Vân đang lạnh lùng nhìn, nói. Đi thôi, này, đợi đã, Trung Khánh Hiên từ phía sau túm lấy cổ áo Hạ Vũ Hào. Anh hai, anh không mua chút đồ ăn vặt gì cho hai cô gái, cứ thế này đi vào. Hạ Vũ Hào hất tay anh ra, một ngày không ăn vặt sẽ chết sao? Sẽ không chết nhưng là cảm thấy khó chịu khắp người. Trung Khánh Hiên nháy mắt với Hạ Vũ Hào. Hạ Vũ Hào, xin lỗi Gia Hân, tôi có chút không thoải mái. Hướng Thu Vân cau mày nói với Nhậm Gia Hân, xoay người rời đi không cho cô cơ hội trả lời. Cô không thể làm như không có chuyện gì xảy ra cùng Hạ Vũ Hào ngồi xem phim. Mỗi lần nhìn thấy anh cô đều nhớ tới dáng vẻ tàn nhẫn của anh khi anh đánh gãy chân cô cùng khuôn mặt lạnh lùng, ngay cả trong giấc mơ anh cũng chưa từng buông tha cho cô. Này, Hướng Thu Vân, Nhậm Gia Hân mặt mày nhăn lại kêu lên, nhưng người phía trước cũng không thèm nhìn lại. Thấy vậy, Trung Khánh Hiên hả hê, Vũ Hào tôi đã nói rồi đúng không? Tôi đã nói anh động thủ nhẹ tay, nhưng anh không nghe. Vừa rồi luật sư Vân Mộng có tìm tới nói chuyện hợp tác với tôi chuẩn bị nghiêm túc xem xét. Hạ Vũ Hào nói, nụ cười của Trung Khánh Hiên lập tức biến mất, anh trai à anh không nên làm như vậy. Hạ Vũ Hào mặc kệ anh ta, xách cặp đi theo Hướng Thu Vân. Sư phụ, Nhậm Gia Hân một phút chốc nhảy dựng lên, chống nạnh hỏi. Có phải hôm nay anh nói nhiều chuyện lưu manh như vậy đem Hướng Thu Vân dọa cho sợ hãi rồi? Trung Khánh Hiên, anh thực sự rất lo lắng về chỉ số IQ sau này của con họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Vũ Hào đi tới thang máy, Hướng Thu Vân đã vào thang máy, cửa thang máy đang đóng lại, chỉ còn lại một khe hở dày bằng ngón tay người lớn. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.